Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 160. Tận thế nơi ẩn nấp. Tại phòng dạo qua một vòng, Lục Phàm cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng vũ khí. Rơi vào đường cùng, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía đóng kín cửa phòng bếp. Được rồi, tìm đem dao phay chấp nhận một cái đi. Lục Phàm đi đến cửa phòng bếp, cẩn thận xoay mở cửa phòng nắm tay. Kíp, có lẽ là thật lâu không có mở. Cửa phòng phát ra rất nhỏ tiếng vang, lộ ra bên trong đá cẩm thạch bếp lò. Giống, đúng vào lúc này, một cái hai mắt trắng bệch, làn da hư thối nữ nhân theo vách tường chỗ góc cua hướng về phía Lục Phàm cắn tới. Màu đen miệng lớn thậm chí có thể nhìn thấy bên trong chỉ còn một nửa đầu lưỡi. Tuy rằng cái này zombie xuất hiện rất đột nhiên, nhưng hết thảy đều còn tại Lục Phàm trong khống chế. Chỉ thấy khóe miệng của hắn miệt thị cười một tiếng, thon dài chân phải nhanh như thiểm điện đá vào zombie ngực. Cái này nữ tính zombie tựa như là bị ô tô đụng ngã giống như. Trong nháy mắt ngược lại bay trở về. Đụng vào đá cẩm thạch bếp lò trên, phanh, một tiếng, đem đá cẩm thạch đều đụng nát, có thể thấy được lực lượng chi lớn, nhưng liền xem như vậy, cái này nữ tính zombie cũng đều không có tử vong, ngược lại tiếp tục hướng về Lục Phàm bò đến, sền sệt máu đen ruột kéo đầy đất, duỗi ra màu đen dơ bẩn tay hướng về Lục Phàm bắp chân chộp tới. Lục Phàm tùy ý đá văng ra cái này zombie, tiếp tục zombie lại hướng về hắn bò tới. Đối với này zombie không ngừng kiên trì, Lục Phàm biểu thị rất bội phục, thế là quyết định đợi chút nữa lại giết nàng. Hắn quét mắt phòng bếp, cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt tại trong phòng bếp bên cạnh cắm đầy dao bếp trên kệ dao. Lục Phàm lộ ra tươi cười, đi tới. Cầm lấy phía trên một cây tiểu đao, bắt đầu đánh giá, lưỡi đao này mài đến vẫn được, có thể tạm thời sử dụng. Lục Phàm sờ lên vết đao, tiện tay vung lên, tiểu đao trong nháy mắt xuất hiện tại nữ tính zombie đầu lâu trên. Không thể không nói 400 điểm oán linh cuốn mua sát thủ nhân vật chính là nghiêu bức. Chẳng những thực lực mạnh, mấu chốt là động tác còn rất đẹp trai. 666. Dẫn chương trình chiêu này cũng quá nghiêu bức. Nếu như ta học xong chiêu này, chỗ nào còn sợ tìm không thấy bạn gái. Này dẫn chương trình liền sẽ trang bức. Mới vừa rồi còn nói trong biệt thự không ai. Trong nháy mắt liền bị đánh mặt. Còn tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì trang bức. Chính là, một mặt tự tin nói không ai. Ta đều tin. Kết quả lại ra tới một cái zombie, kém chút đem ta hù đến, vốn cho rằng là cái vương giả, không nghĩ tới là cái thanh đồng, vốn cho rằng là cái thanh đồng, nhưng lại là cái vương giả. Dẫn chương trình, ngươi rất mê à, Sophia nhìn trong video Lục Phàm, phát hiện hắn biến hóa rất lớn, trước kia hắn là tuyệt đối không có như vậy tự tin nụ cười. Xem ra xuyên qua để hắn lại lần nữa tạo lòng tự tin. Dù sao nam nhân của ta không cần có tiền, không cần có thế, nhưng nhất định cần phải có tự tin. Vừa rồi trong phòng bếp đột nhiên xuất hiện zombie, thật đúng là đem nàng giật nảy mình. Nhưng vạn hạnh Lục Phàm không có có thụ thương. Đối với Lục Phàm nói mình xuyên qua, Sophia là tin tưởng. Bởi vì mấy năm này nàng vận dụng rất nhiều quan hệ, cũng đều từ đầu đến cuối tìm không thấy Lục Phàm dấu vết để lại. Theo lý thuyết cái này căn bản liền không có khả năng. Thế giới này mặc dù đang nhanh chóng phát triển, mọi người sinh hoạt cũng càng ngày càng thuận tiện, nhưng nương theo mà đến chính là các loại thông tin cá nhân tiết lộ. Cho nên tìm không thấy một người tồn tại dấu vết để lại. Ngoại trừ xuyên qua lời giải thích này, Sophia cũng tìm không thấy giải thích của hắn. Mama, cha thật là lợi hại. Lục Manh vỗ manh manh tay nhỏ, vui vẻ nói, đối với kinh khủng zombie, nàng vậy mà không chút nào sợ. Đúng vậy a, cha ngươi mà thế nhưng là khắp thiên hạ người lợi hại nhất. Sophia giờ giờ nữ nhi cái mũi nhỏ, cười nói, ngươi cần phải giống cha ngươi mà học tập, về sau không muốn ngủ nướng, biết sao, thế nhưng là, trên giường thật mềm mềm, nhìn phòng phát sóng trực tiếp trong người đều tại nhà rãnh hắn. Lục Phàm cưỡng ép giải thích một đợt, ta suy luận đại phương hướng vẫn là không có sai, ai biết hai vợ chồng này chỉ có hai người. Lại còn muốn mời cái bảo mẫu. Ta thừa nhận, đối với bọn hắn xa xỉ là ta không có phân tích. Sau khi nói xong, Lục Phàm bắt đầu sửa sang lại cần đao cụ. Tay phải hắn cầm một cái dao phay, lại trong túi thả mấy cái đeo đao vỏ tiểu đao. Sau đó bắt đầu lục tung tìm lên ăn lên. Với hắn mà nói hiện tại trọng yếu nhất ngoại trừ tìm vũ khí, còn có chính là tìm đồ ăn. Nhìn trong phòng bếp bắt mắt nhất tủ lạnh, Lục Phàm đi qua chậm rãi mở ra, một cỗ hôi thối liền bừng lên, chỉ thấy bên trong gửi loại thịt sớm đã hư thối, toàn bộ tủ lạnh đều bò đầy màu trắng giòi bò, nhìn Lục Phàm đều có chút khó chịu. Gần 2 tháng, trên cơ bản toàn bộ tủ lạnh đồ ăn đều biến chất, cho nên hắn cũng không tiếp tục nhìn trong tủ lạnh cái khác đồ ăn. Coi như không có biến chất, nhìn thấy những cái kia giòi bò, ngửi trong tủ lạnh hôi thối, hắn cũng không dám ăn a. Lục Phàm còn ở thư phòng trong tìm được một đài kiểu cũ radio. Thử nghiệm mở ra sau khi phát hiện là xấu, hắn thuần thục mở ra sau đóng. Tu, không chỉ trong chốc lát, radio trong liền truyền ra đứt quãng quảng bá. Tư, tư, tư. Nghe được tư tư thanh, Lục Phàm bình tĩnh chụp radio 2 lần. Xong ngay đây, nơi này là Hy Vọng Thành. Hy Vọng Thành là nhân loại cuối cùng một chốn cực lạc. Hy Vọng Thành là ngưng tụ tất cả người sống sót lực lượng xây dựng lên mặt trời không lặn loại cực lớn công phòng nhất thể thành phố. Vì những người sống sót ngăn cản sau cùng tận thế tai nạn. Nơi này hòa bình, yên tĩnh, thoải mái dễ chịu, an toàn, là 10 phần lý tưởng ở lại chỗ. Vị trí của chúng ta tại Thiên Hà thành phố Đông Bộ. Nơi này là Mạt Nhật Thành. Mạt Nhật Thành, chúng ta cùng mặt trên yêu diễm tiện hóa khác biệt. Chúng ta Mạt Nhật Thành liền trực tiếp sảng khoái nói cho còn thừa người sống sót. Mạt Nhật Thành hiện tuyển nhận người sống sót cùng tiến hóa giả. Cam đoan có ăn có ở có cô nàng. Vị trí của chúng ta tại Hy Vọng Thành, người thả rắm chó, các người cái kia địa phương rách nát có cái chim bao ăn bao ở. Mọi người đừng nghe hắn, này rác rưởi là hư giả tuyên truyền. Mạt Nhật Thành, mẹ nó, vậy mà bóc ta ngắn, mọi người cũng không cần tin hắn. Cái gì tất cả người sống sót tạo dựng lên mặt trời không lặn loại cực lớn thành phố. Chính là cầm bùn cùng lên thấp bé tường thành thôi. Lão tử tùy tiện nhảy một cái liền nhảy đi qua. Mọi người không nên bị hắn lừa gạt. Nếu không về sau chết cũng không biết chết như thế nào. Hy Vọng Thành, mẹ nó, ta biết các ngươi Mạt Nhật Thành ở nơi nào. Ngươi chờ, ngày mai lão tử liền gọi người đánh đến tận cửa đi. Mạt Nhật Thành, đến a. Lão tử sợ ngươi là chính là đồ con rùa. Ngoặc kép, nhìn thấy bọn họ vẫn luôn tại mắng nhau, Lục Phàm im lặng đóng lại radio. Không thể không bội phục thế giới này radio. Vậy mà có thể thời gian thực đối thoại. Liền xem như hắn kiếp trước mạng lưới trò chuyện cũng có trì hoãn a. Mà này radio trò chuyện vậy mà không có chút nào trì hoãn. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng đều nhao nhao bội phục không thôi. Này radio cũng quá lợi hại đi. Lại có chức năng này. Cười chết ta rồi. 2 cái nơi ẩn nấp vì cướp người. Vậy mà tải radio trong mắng lên. Ta bắt đầu còn tưởng rằng toàn thế giới thật chỉ còn dư 1 cái nơi ẩn nấp đâu. Không nghĩ tới tất cả đều là Hy Vọng Thành tự biên tự diễn. Nhìn thấy bọn họ như thế lạc quan, ta an tâm, điều này nói rõ tình huống còn không có bết bát như vậy. lục soát hoàn chỉnh ngôi biệt thự về sau, Lục Phàm thu hoạch một túi 1 cân đựng bột mì cùng gạo, còn có một ít đồ ăn vặt cùng mấy bình nước khoáng. Hắn tìm cái túi đeo lưng đem đồ vật toàn bộ đều đặt đi vào, liền tiếp tục hướng về biệt thự chung cư chỗ sâu đi đến. Này chung cư rất lớn, nhưng để Lục Phàm nghi hoặc không hiểu chính là trên đường đi vậy mà không có đụng phải một cái zombie. Cũng không biết đều chạy đi nơi nào, nhưng khi hắn chuyển qua một ngôi biệt thự lúc, nhìn thấy hình tượng mới khiến cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc biết vì cái gì đường lên một cái zombie cũng không thấy được. Thì ra đều ở nơi này, chỉ thấy phía trước trên đường lít nha lít nhít zombie vây quanh ở một ngôi biệt thự dưới. Phỏng đoán cẩn thận ít nhất hơn 30, trên mặt đất còn ngã 10 cái zombie, xem ra là chết rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.